Chương 950 năm thủ pháp luyện khí. Nhị phẩm đạo khí tự làm kiếm có khí linh ít nhất không dưới 10 năm tỷ ảnh kim. Lăng Vũ có chút kích động nói, hắn như thế nào lại nghĩ không ra Diệp Thần lại có luyện khí thủ pháp tình diệu tới vậy. Qua tay tầm đó, Diệp Thần rõ ràng đem giá trị tự làm kiếm tăng gấp 5 lần. Đạo khí là bảo vật cực kỳ khó có, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục số lượng đạo khí không nhiều, mấy vạn người mới có phân phối tới một hai kiện. Động vài tỷ giá cả, bất quá là chỉ một ít quý tộc mới có thể chịu nổi. Bất quá người vì đạo khí mà dùng tiền khá nhiều, bởi vì mặc kệ đều là tiến về tiểu Thiên Nguyên giới, đại Thiên Nguyên giới hoặc tiến về trấn thủ Thiên Nguyên cổ thành, có được một kiện vũ khí cường đại sẽ đã để cho tỷ lệ bọn hắn sinh tồn lớn hơn mấy lần. Người chịu bỏ 15 tỷ ảnh kỳ mua sắm một kiện nhị phẩm đạo khí tự làm kiếm có được khí linh vẫn là khá nhiều. Giờ thần đại ca có ý tứ là bán trao tay sau đó lấy chênh lệch giá. Lăng Vũ có chút dừng lại nói, nguồn tiêu thụ ngược lại là không có vấn đề, cho dù là tử hoa thần triều tiêu không được, có thể tới thủ đồ các thần triều khác, còn có đạo đình chiến bộ chủ thành đi bán, thậm chí có thể lấy đi Thiên Nguyên cổ thành bán. Nhưng mà Diệp Thần đại ca một ngày có thể làm vài món, có cần nhiều khí linh hay không? Lăng Vũ còn tưởng Diệp Thần là săn giết sinh linh đạo huyền cảnh mới lấy được một đạo khí linh, nếu như dồn luyện đạo khí linh đến sau đó là không ngừng săn giết các loại sinh linh đạo huyền cương giả. Khí linh chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm. Về phần một ngày có bao nhiêu, người có thể mua được bao nhiêu đạo khí, ta có thể luyện chế bấy nhiêu. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, phía trên cửu tinh trong cơ thể hắn có được là vô cùng vô tận linh thể. Huyền khí phi đao là không ngừng lớn mạnh cửu tinh, linh thể mới là không ngừng sinh ra đời. Diệp Thần dùng xong một bộ phận, đối tượng bị bản thân không ảnh hưởng. Có bao nhiêu là bấy nhiêu, Lăng Vũ chố mắt, đôi mắt tách ra một đạo dị sắc. Hàng năm theo từng cái luyện khí thế gia chảy ra số lượng đạo khí là có hạn, tuyệt đại bộ phận phẩm giai không cao. Đạo khí ở Thiên Nguyên cổ thành kia tổn hại suất cực cao, đạo khí càng là cao giai giá cả càng cao, bộ số hiện lên cực nhỏ. Hơn nữa thường thường có tiền không mua được, một khi nắm được suy nghĩ này, cái kia sinh ra lợi nhuận quả thật khó có thể hình dung. Chỉ nghĩ một chút liền cho người ta kích động khó có thể tự ức. Trước tiên đem vài món đạo khí này bán đi à, sau đó ngươi lại mua càng nhiều đạo khí trở lại. Diệp Thần nói xong cầm từng cái nhất phẩm đạo khí còn lại. Sau một lát, bốn cái kiện đạo khí bị Diệp Thần dùng linh thể toàn bộ biến thành nhị phẩm đạo khí có được khí linh. Lăng Vũ thấy thế mà ngây dại, hắn sao mới hiểu được Diệp Thần có bao nhiêu làm bấy nhiêu, rốt cuộc ý tứ gì. Thời điểm Diệp Thần luyện chế đạo khí hoàn toàn không cần động tác dư thừa, chỉ nhẹ nhàng dùng tay sờ, sau một lát hết thảy toàn bộ làm xong. Ánh mắt hắn khó có thể tin rơi vào trên tay phải của Diệp Thần. Diệp Thần làm hết thảy, hắn cảm giác cực độ khiếp sợ, cũng là cùng không tưởng tượng. Chẳng lẽ tay Diệp Thần là thần linh chi thủ? Lăng Vũ nhìn hồi lâu không thấy ra tay Diệp Thần có chỗ bất đồng, phục hồi tinh thần lại là lập tức hưng phấn. Ta liền đi. Lăng gia tại Tử Hoa Thần Triều đã là hào phú bài danh trước 6. Tại Tử Hoa Thần Triều truyền thừa mấy ngàn năm vẫn là có chút nội tình, nhưng mà tổng gia sản bọn hắn không quá đáng là mấy trăm tỷ. Thời điểm mùa màng so sánh tốt, Lăng gia gom góp đại lượng tài chính bên ngoài mua sắm một hai kiện đạo khí. Với tư cách là gia tộc truyền thừa chi vật, trong bảo khố Lăng gia không ít thứ tốt. Cùng Lăng gia đồng dạng, hảo phú khác cũng thỉnh thoảng mua thêm một hai kiện đạo khí với tư cách là gia tộc chân tàng. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, bọn hắn mua sắm đạo khí không quá đáng là nhị phẩm tam phẩm đạo khí bình thường. Một kiện nhị phẩm đạo khí hoặc tam phẩm đạo khí động tới là mấy chục tỷ, nếu như mua nhiều, vốn lưu động của gia tộc chịu ảnh hưởng. Thiên Nguyên đại lục nhiều thần chiếu như vậy, nhiều danh môn thế gia như vậy, còn tất cả đại chiến bộ cao thủ, người đạo đình tương lai là hộ khách của bọn hắn. Lăng Vũ ngấm lại cũng là thấy hưng phấn, cái tốc độ kiếm tiền này cũng chính là không gì sánh nổi. Tử Hoa Thần Triều hào phú tính toán cái gì, muốn làm là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đỉnh phong thế gia. Đương nhiên dù Lăng gia lớn thế nào cũng không có khả năng vượt qua Diệp gia, chỉ cần một cái thế gia gần Diệp gia đỉnh phong là được. Nội tâm Lăng Vũ vui cười mà nghĩ, vội rời đi. Không qua mấy ngày, Lăng Vũ không ngừng tới ngày mua vào đại lượng đạo khí không có khí linh, cầm tới để Diệp Thần chế luyện. chiếc điện xong hắn lại lấy ra bán đấu giá. Tối hóa thần triều đoạn thời gian này giao dịch đạo khí cực kỳ sinh động, những đạo khí chế luyện tốt kia rất nhanh tuôn ra ngoài. Mỗi cái kiện đạo khí vừa giao tay lợi nhuận là 100-200 ức ảnh kim đều tính toán ít. Có đạo khí đẳng cấp tương đối cao qua tay trực tiếp lợi nhuận 500-600 ức, lợi nhuận khủng bố làm Lăng Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. So sánh xuống dưới Lăng Gia, những cái suy nghĩ kia quả thật là đồ chơi con nít. Một kiện đạo khí giao dịch lợi nhuận 100-200 ức, một ngày xuống 1-2 ngàn ức tới tay, 2-3 ngày xuống là vượt qua toàn bộ tộc tài sản Lăng Gia. Lợi nhuận này Diệp Thần cầm 80, còn lại 20% là phân cho Lăng Gia. Nhưng dù như thế cũng là con số cực kỳ khủng bố, lập tức thành một cái môn sinh ý kiếm tiền trọng yếu nhất của Lăng Gia. Trong không gian bao tay Diệp Thần, tiền rất nhanh đạt tới 5 ngàn ảnh kim ức. Về phần Lăng Vũ, sau khi bỏ ra thành phẩm phân tới hơn 1.300 ức. Mấu chốt là đây là một cái món tiền lợi tính liên tục, tương lai có thể là liên tục không ngừng thu thập. Trước mắt suy nghĩ mới là dừng bước tại Tử Hoa Thần Triều, cho suy nghĩ mở rộng tới Thần Triều còn có chiến bộ đạo đỉnh thành chủ, thậm chí Thiên Nguyên Cổ Thành. Lúc đó tiền lời cơ hội là khẳng định vượt qua tất cả đại chiến bộ, thậm chí đạo đỉnh toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Một năm lượng giao dịch đạo khí có bao nhiêu, dù chỉ đạt được 10% lợi nhuận trong đó cũng là con số làm người ta kính sợ. Đã đến thời điểm cuối tháng, Lăng Vũ phát lương trò cao thấp Lăng Gia, tộc nhân bình thường đều lấy được mấy trăm vạn ảnh kim, còn có rất nhiều đan dược. Chương 956, thủ pháp luyện khí phần 2. Về phần tất cả chi nhánh gia chủ, chấp pháp trưởng lão càng không phải nói, Lăng Gia cao thấp phấn chấn không thôi. Đã bao lần qua Lăng Hùng Kiệt chưa bao giờ phát cho phúc lợi bọn hắn. Kể từ đó Lăng Vũ xem như ở Lăng Gia triệt để đứng vững gót chân là Lăng Gia nhân tâm sở hướng. Lăng Vũ vẫn là tích cực mở rộng các phương diện suy nghĩ, cùng cao tầng tất cả đại thương hội tiếp xúc. Mình chạy từng cái bán đấu giá kiếm tiền vẫn là quá chậm, muốn em lực lượng các phương diện là vận dụng mới được. Lăng Gia đối ngoại tuyên bố mình là cùng một cái siêu cấp thế gia luyện khí hợp tác, bắt đầu suy nghĩ phương diện đạo khí. Tăng lên Lăng Gia đột nhiên bán ra đại lượng đạo khí phẩm chất thật tốt. Rất nhanh tất cả siêu cấp thương hội là chen chúc tới. Tất cả thương hội là suy đoán Lăng Gia tới cùng là trèo lên luyện khí thế gia nào. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tổng cộng chỉ có 5 luyện khí thế gia, nhưng 5 luyện khí thế gia này đều là lánh đời không ra, rất ít cùng ngoại giới quy mô hợp tác lớn như thế. Những cái luyện khí thế gia kia căn bản không thiếu tiền, thường cách một đoạn thời gian sẽ có một bộ phận đạo khí từ luyện khí thế gia chảy ra. Bất quá bởi vì Thiên Nguyên Cổ Thành kia quanh năm chinh chiến, đạo khí tổn hại khá nhiều, toàn bộ đạo khí của Thiên Nguyên Đại Lục cung ứng một mực ở trạng thái so sánh là khan hiếm. Lăng Gia mới bắt đầu làm ra sinh ý đạo khí liền đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Lăng Gia sắp tới một loạt động tác làm Tử Hoa Thần Triều hoàng tộc cơ gia thỉnh thoảng tới lấy lòng. Sinh ý đạo khí mới mở, địa vị Lăng Gia thẳng tắp kéo, dĩ nhiên vượt qua hoàng tộc cơ gia. May mắn song phương là thân gia, các huyền tử cục Lăng Vũ đã phi thường ân ái. Lăng Vũ đối với quốc quân vị không có hứng thú gì, nếu không Lăng Gia muốn thay thế cơ gia quả thực dễ dàng. Tuyết Hoàng, Diệp Thần cùng Lăng Vũ trong đại sảnh trò chuyện. Diệp Thần, tương lai chỉ sợ là tòa miếu nhỏ Tự Hòa Thần Châu này căn bản dung nạp không nổi Diệp ra các người. Ánh mắt Tuyết Hoàng lộ ra vài phần cảm khái. Diệp Thần liên tiếp động tác cơ hội là quấy rối toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đã có số lượng siêu cấp thiên tài như thế, phương diện tài lực tương lai khẳng định là khủng bố dọa người. Chẳng lẽ Diệp Gia muốn trở thành siêu cấp tồn tại áp đảo toàn bộ tất cả đại chiến bộ? Dùng Diệp Gia trình độ xuất sắc xuất hiện tài lất lớp, cái này không phải là không được. Nhỏ nhỏ Tự Hoa Thần Triều, Diệp Thần đại các căn bản không có khả năng để trong mắt. Lăng Vũ mỉm cười nói, đi theo Diệp Thần lâu như vậy, hắn cách cục cùng tầm mắt biến hóa rất lớn. Ngay khi bọn hắn lúc nói chuyện, có một cái lồ bậc vội vã đi tới. Tuyết Hoàng đại nhân gia chủ, bọn Tinh Hải chiến bộ cào nhàm tiền đã đại lăng đến tìm hiểu. Lưu Bảo cung kính báo cáo nói, người Tinh Hải chiến bộ. Lăng Vũ khẽ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, gần đây tới bái phỏng Lăng Gia thật sự rất nhiều, tất cả đại siêu cấp thương hội, các đại thần triều, từng cái chiến bộ, ngay cả đạo đình cũng tới, tiếp người quá nhiều thực sự có chút nhàm chán. Nếu như lúc trước người Tinh Hải chiến bộ tới tìm, Lăng Vũ nhất định là kích động vạn phần, nhưng hiện tại mắt của hắn cao hơn rất nhiều, có chút không cho là đúng. Nhưng bất kể thế nào, người Tinh Hải Chiến Bộ tới hắn vẫn là phải tiếp đãi. Lại để bọn hắn chờ một chút à? Ta cùng Tuyết Hoàng đại nhân một hồi qua. Lăng Vũ đối Lưu Bộc vất tay nói, ta và các người cùng đi. Diệp Thần bỗng nói, cái này thích hợp sao? Diệp Thần đại ca vẫn là tận khả năng bảo trì thân bí. Lăng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Thần đứng lên cười, Đạm Bạch Lăng là vợ của ta, về phần hai cái khác ta cũng gặp rồi. Nghe Diệp Thần nói, Lăng Vũ trừng lớn mắt bỗng đứng lên gấp giọng, lại là chị dâu, ta rõ ràng để cho chị dâu bên ngoài chờ, không được, ta nhanh ra ngoài nghênh đón. Diệp Thần ha ha cười, Tuyết Hoàng cũng khó được cười khẽ một tiếng. Ba người cùng một chỗ hướng bên ngoài sảnh đi tới. Bên ngoài Lăng gia, nơi này là địa phương Lăng gia chuyên môn dùng để tiếp khách. Bên trong cực kỳ rộng rãi, hai bên bày đặt hai cái hàng ghế. Theo gần một đoạn thời gian này, Lăng gia thu thập tăng rất nhiều, hội kiến khách trọng yếu càng nhiều. Tòa đại sảnh chuyên môn dùng tiếp khách này bố trí cực kỳ xa hoa, điều làn họa bích bài trí tinh xảo, lộ ra cổ khí tức kinh người cổ kính. Sau khi bọn Cao Nhàm ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía thoáng qua, dù là bọn hắn tại chiến bộ có kiến thức cũng không khỏi nghẹn họng chân chối. Mật vân đàn hương, ngưng hồn hương lô, Lăng gia thật là có tiền, chỉ là hai dạng vật này sợ rằng làm giá trị mấy chục ức ảnh kim đi à. Rõ ràng vật bình thường bày ở đây. Tuyết nhỏ giọng líu lưỡi, trong đại sảnh mỗi một kiện đồ vật đều là đắt đến chết. Ghế bọn họ ngồi tối thiểu là giá vài tỷ ảnh kim, mấy cây cột đều là thần thiết đặc thù chế thành. Một cái đại sảnh bố trí như vậy, không có là 10-60 tỷ chỉ là sượng mặt. Một đại sảnh tiếp cách là hào phí 50-60 tỷ, có thể nghĩ hắn xa hoa. Cao Nhào nói một mình nằm có thể từ Tinh Hải Chiến Bộ dẫn 20 tỷ ảnh kim, thực sự là khoác lác. Rất nhiều thứ là vật dụng thực tế tương đương. Tinh Hải Chiến Bộ mỗi tháng phát cho bọn hắn một ít đồ vật tu luyện cần thiết, cần rất nhiều thứ bên ngoài mua không được, tương đương thành ảnh kim phi đường đáng giá. Nhưng mà những vật kia chỉ có thể tu luyện dùng, là không thể đối ngoại mua bán. Hắn hàng năm từ Tinh Hải Chiến Bộ tới, thực tế bất quá là 5 tỷ ảnh kim mà thôi. 5 tỷ ảnh kim này muốn mua một cái nhu yếu phẩm tu luyện, hắn mấy năm trôi qua, hơn nữa phụ thân cho tổng cộng chỉ là tồn 20-30 tỷ ảnh kim. Cao Nghèo dù sao là thiên tài của Tinh Hải Chiến Bộ trọng điểm bồi dưỡng, phụ thân hắn là chiến hoàng cấp cường giả, nhân vật thực quyền trong Tinh Hải Chiến Bộ, hắn vẫn là bái kiến một ít mặt của xã hội. Đối với một hào phú tự hóa thần triều nhỏ nhỏ rõ ràng có tiền như vậy, tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức thất thố. Đạm Đại Lăng bình tĩnh ngồi trên mặt ghế, đối với đại sảnh lắp đặt thiết bị bài trí giá trị bao nhiêu hoàn toàn không khái niệm, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, không biết hay không chỗ này gặp Diệp Thần. Sau một lúc, Tuyết Hoàng, Diệp Thần cùng Lăng Vũ chung một chỗ từ hành lang bên phòng đi tới. Thấy Diệp Thần, Cao Nham cùng Tiên hai người còn chút co rút đồng tử. Diệp Thần cùng Tuyết Hoàng, Lăng gia gia chủ Lăng Vũ sóng bay đi, ba người trò chuyện vui vẻ, bộ sáng một chút cũng không có xa lạ. Hơn nữa mơ hồ trong đó Lăng Vũ đối với Diệp Thần có phải vẫn cùng kính. Chương 957, 2000 tử kim. Diệp Thần tên này cuối cùng là người nào? Một thần hải võ giả rõ ràng cùng chiến hoàng cương gia bình thường khởi tọa, lại cùng Lăng gia chủ dùng lễ để đối đãi như thế. Ánh mắt Lăng Vũ đảo qua mấy người trong sảnh, cuối cùng rơi trên người Đạm Đại Lăng. Trong đại sảnh có ba nữ nhân, Lăng Vũ trước đây chưa từng gặp qua Đạm Đại Lăng, nhưng Lăng Vũ cơ hồ trước tiên nhận ra hai nữ nhân khác tuy rất đẹp, nhưng cùng Đạm Đại Lăng vừa so sánh là dòng trì tục phấn. Dùng ánh mắt lão đại tìm nữ nhân há là người thường. Đạm Đại Lăng túy ngồi trên mặt ghế, ăn mặc một cái váy dài biển xanh, tóc dài đè nửa xót, da thịt trắng nõn như ngọc, khuôn mặt là tinh xảo vô song, mọi cử động lộ ra khí chất chàng nhã hào phóng. Dù xung quanh là mỹ nữ, có thể trong đám người chú ý đến nàng. Nội tâm Lăng Vũ cảm khái, cũng chỉ nữ nhân như vậy mới có thể xứng đôi lão đại à. Dọc theo con đường này, Diệp Thần dặn dò Lăng Vũ để Lăng Vũ không muốn nói lung tung, bằng không lúc này Lăng Vũ nhất định là nhiệt tình cho hỏi mở miệng xưng hô chị dâu. Diệp Thần trực tiếp hướng Đạm Đại Lăng đi tới. Đạm Đại Lăng chứng kiến Diệp Thần, mặt lộ ra đạm mạc, nụ cười tươi động lòng người giống như băng tuyết tan rã. Hai người dừng ở lẫn nhau nhìn cười. Bọn Cao Nhàm gặp Tuyết Hoàng đã tới lập tức đứng lên, dù bọn hắn đối với Diệp Thần không có nhìn cảm thấy có chút bất mãn. Mặc dù đó, nhưng mà dù sao Tuyết Hoàng ở đây, hắn cũng không thể là mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Tuyết Hoàng đại nhân, vãn bối Tinh Hải Chiến Bộ Cao Nhàm. Cao Nhàm với Tuyết Hoàng cùng kính chắp tay. Bằng Hoàng gần đây tốt chứ? Tuyết Hoàng nhẹ gật đầu, ở trên vị trí thủ tịch ngồi xuống. Đều ngồi đi. Gia phụ mạnh khỏe, đào tạo Tuyết Hoàng đại nhân tam hỏi. Lúc này mấy người cao nhàm mới ở trên mặt ghế ngồi. Mọi người khách sáo hoàn huyên vài câu. Ánh mắt Tuyết Hoàng ở trên người Đạo Đài Lăng đảo qua, âm thầm gật đầu. Từ từ diệu thần này diễm phúc không nhỏ, rõ ràng lão bà xinh đẹp như vậy, được cho là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, xứng với Diệp Thần cũng tính là kim độc ngọc lữ. Gặp Tuyết Hoàng chú ý, Đạo Đài Lăng một bên cùng Diệp Thần nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Cao nhàm khẽ nhíu mày đối với Tuyết Hoàng nói, vị này chính là Đạo Đài Lăng, đệ tử tinh ngải chiến bộ ta mới chiêu thu, thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 70. Rất tốt. Mặt Tuyết Hoàng lộ vẻ vui mừng thỏa mãn. Trong mắt Đạo Đài Lăng phảng phất chỉ có Diệp Thần, duy chỉ có thời điểm đối mặt Diệp Thần nàng mới có thể hiện vài phần ôn nhu chi sắc. Thời điểm đối với người khác thái độ là rất lãnh đạm, ngay cả một cái mỉm cười cũng là thiếu lợ dâng tặng, coi như đối mặt chiến hoàng cường giả cũng đồng dạng. Tuyết Hoàng cùng Diệp Thần quan hệ không tệ, lúc này Đạo Đài Lăng mới là hướng Tuyết Hoàng gật đầu ý bảo. Tuyết Hoàng không thèm để ý, thiên tài tình hồn dung hợp độ đạt 70 trở lên tóm lại có vài phần ngạo khí. Đạm Đài, người ở bên tinh hải chiến bộ kia, bọn hắn mỗi tháng cung cấp cho người bao nhiêu thứ? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Mỗi tháng cung cấp đan dược cùng bản thân thần đan làm chủ, mặt khác có tinh nguyên thần đan, tinh thần hạch tam các loại đồ vật, nếu luận giá trị không sai biệt lắm là 6 tỷ ảnh kim. Đạm Đài suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ thứ này mỗi tháng có thể dẫn tới 2 tỷ. Đạo Đài Lăng là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 70, tinh hải chiến bộ tự nhiên là trọng điểm bồi dưỡng, hàng năm cung cấp đồ vật giá trị là gần 7 tỷ. Tiền chừng 20 tỷ. Nhưng mà thực tế bản nguyên thần đan đều là dược sư trực tiếp cung ứng, tinh hải chiến bộ căn bản không cần chi bao nhiêu tiền. Bản nguyên thần đan thứ này giá cả bị sao lên, dược sư lũng đoạn cống chế thực tế căn bản giá không đến vậy. Hàng năm 20 tỷ tiền tài đối với người thường mà nói đương nhiên đủ xài, nhưng đối với đỉnh tiềm thiên tài là xa xa không đủ. Như hải anh hòa đạo khí là dẫn động 20-30 tỷ ảnh kim, Đạo Đài Lăng tiêu phí dậy không nổi. Diệp Thần xuất ra một cái túi cản khôn đưa Đạo Đài Lăng nói, trong này có 2.000 tử kim, người trước cầm. 2.000 tử kim? Đạo Đài Lăng lờ ngẩn người. Một tử kim tương đương là 1.000.000 ma kim, một ma kim tương đương 1.000.000 ảnh kim, 2.000 tử kim tương đương là 200 tỷ ảnh kim. Một cái kiện hải anh hòa tam phẩm đạo khí cũng không quá đáng là 30 tỷ ảnh kim. 200 tỷ ảnh kim là tương đương với tất cả tài sản thân chiếu hào phú. Diệp Thần tứ này nào lấy được nhiều tiền như vậy? Coi như Đạo Đài Lăng đối với tiền tài không có khái niệm, cũng biết đây là con số khổng lồ hạng gì. Nữ nhân của ta sao có thể thiếu hút tiền dùng? 200 tỷ này người trước cầm lấy mà dùng, nếu không đủ lại tới tìm ta. Diệp Thần kẽ mỉm cười. Sau khi bắt đầu kinh doanh sinh ý đạo khí, Diệp Thần là người giàu có, lại không phải là cái chủng loại người giàu có bình thường kia. Bụng Đạo Đài Lăng mang thai con của mình, đã có 200 tỷ ảnh kim, Đạo Đài Lăng muốn gì cũng có thể mua, có thể dùng đồ tốt nhất ân cần chăm sóc thai nhi. 200 tỷ ảnh kim có thể dẫn độ 20.000 tộc nhân tới, vẫn trước dẫn độ tới đi. Đạo Đài Lăng đem túi cản khôn kia lắc đầu nói, sự tình tộc nhân ngươi yên tâm, giao cho ta là được, ta tất sẽ là mau chóng giúp ngươi đem tộc nhân của ngươi đều dẫn độ tới. Tộc nhân của ngươi là tộc nhân của ta. 200 tỷ ảnh kim này ngươi trước cầm, bất quá là 200 tỷ ảnh kim mà thôi. Diệp Thần nhẹ nhõm cười nói, bất quá là 200 tỷ ảnh kim. Diệp Thần nói thật nhẹ nhõm, trong tay Diệp Thần tới cùng là có bao tiền. Ngay Diệp Thần nói muốn giúp nàng đem tất cả tộc nhân của nàng dẫn độ tới, Đạo Đài Lăng cảm kích nhìn qua Diệp Thần. Ngay Diệp Thần nói tộc nhân của mình chính là tộc nhân quán, nội tâm Đạo Đài Lăng ấm áp, cúi đầu mỉm cười hạnh phúc thoáng qua. Dù tu vị Diệp Thần rất thấp, trước mắt chỉ có thần hải thập trọng, nhưng Đạo Đài Lăng ở trên người Diệp Thần cảm giác dựa vào, vấn đề đã đến tay Diệp Thần đều có thể giải quyết dễ dàng. Bọn cao nhàm cũng không có lưu ý bọn hắn bên này cùng với Tuyết Hoàng đạo sự tỉnh thông đạo tử hoàn tinh, thông đạo linh hỏa tinh tiến về tử hoàn tinh cơ cấu đã tới, tạm thời không có người tới. Dù sao tử hoàn tinh nóng cái tinh cầu không biết, dưới tình huống không làm tốt chuẩn bị chu toàn, bọn hắn không dám mạo hiểm tiến vào, trước là chờ cao tầng đạo đình cùng tất cả chiến bộ thương lượng tốt mới là cùng sách lược. Chương 958, thể chất đột biến phần 1. Lần này bọn người Cao Nham tới đây là muốn cùng Tuyết Hoàng chấp núi. Nếu chiến hoàng của tinh hải chiến bộ muốn vào Tử Hoàn Tinh, hy vọng Tuyết Hoàng có thể cùng nhau đi. Tuyết Hoàng nắm giữ một ít bí pháp đặc thù, đi Tử Hoàn Tinh tất là có đại hữu dụng. Việc này lúc đó nói sau, Tuyết Hoàng chưa có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Mấy ngày nay Tuyết Hoàng một mực nếm thử luyện hóa Thiên Hoàng Thánh Quả, vẫn là có chút tiến triển. Mặc dù muốn vào Tử Hoàn Tinh chắc phải luyện hóa Thiên Hoàng Thánh Quả rồi nói sau. Tử Hoàn Tinh là một cái tinh thể không biết chỗ đó rốt cuộc là tình thế nào, bọn hắn là hoàn toàn không biết. Thực lực càng cường càng là có tiền vốn bảo vệ tính mạng. Tuyết Hoàng không có trực tiếp cự tuyệt, bọn Cao Nham đã là phi tương hài lòng, kế tiếp phải đợi động tác của Đạo Đình cùng chiến bộ. Bên tinh hải chiến bộ kia có việc, chúng ta lập tức phải trở về, đà tạ Tuyết Hoàng đại nhân chiêu đãi. Cao Nham khách ký nói, mấy ngày nay chuyện bên Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều đã xong xuôi, hắn để xuất ruột liên lạc phụ thân băng hoàng, yêu cầu về tinh hải chiến bộ. Diệp Thần xuất hiện cho nội tâm Cao Nham không thoải mái. Thái độ của Đạm Đài Lăng đối với Diệp Thần là trong lòng hắn có phiền với khó chịu. Bất kể thế nào, hắn mau rời khỏi Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều tốt hơn. Diệp Thần nghe Cao Nham nói có chút nhíu mày, nhìn Đạm Đài Lăng hỏi, các người ở Tử Hoa Thần Triều đều xong xuôi rồi à? Đạm Đài Lăng nhẹ gật đầu, tuy nàng cũng muốn tiếp tục lưu lại Tử Hoa Thần Triều, bất quá bên chiến bộ kia mệnh lệnh nàng không thể không theo. Đạo Đại Lăng vốn là muốn mượn lực lượng của băng hoàng trợ giúp dẫn độ tộc nhân của nàng. Băng hoàng là chiến hoàng băng hoàng, có thể không bị nhân số hạn chế, đem tất cả nhân tộc dẫn độ tới. Nhưng một ít điều kiện của băng hoàng lại là làm cho nàng khó xử. Biết rõ bên Diệp Thần có tiến triển, lòng nàng cuối cùng buông xuống nhiều. Hiện tại dù là băng hoàng không chịu hỗ trợ, nàng cũng không cần bị người ta chế trụ. Trở lại chiến bộ phải là hào hào chiếu cố chính mình, sự tình dẫn độ tộc nhân giao cho ta là được. Diệp Thần dọn dò. Đạo Đại Lăng thật sâu thoáng nhìn Diệp Thần, nội tâm tràn đầy không bỏ. Nàng không am hiểu biểu tạt tâm tình, đôi mắt hiện lên một cái chút ảm đạm. Một bên Cao Nham vẫn uất không gì nói được, mặc kệ mình làm chuyện gì, Đạo Đại Lăng đều là thờ ơ. Hết lần này tới lần khác đối tiểu tử Diệp Thần này cái loại ôn nhu ị nại kia làm cho Cao Nham phiền muộn phát điên. Mình là điểm nào thua kém Diệp Thần? Mặt hắn hiện lên cái vòng giận dữ. Tuyết Hoàng đại nhân, chúng ta cáo từ trước. Tôi nội tâm Cao Nham không khoái nhưng mà vẫn khách ký đối Tuyết Hoàng chắp tay, hắn cũng không dám đắc tội một cái chiến hoàng cương giả. Diệp Thần cùng Lăng Vũ đem bọn người Đạo Lăng tiến tới cửa, một đoàn người tinh hải chiến bộ đã ra. Diệp Thần đại ca, tiểu tử Cao Nham kia xem xét là đối với chị dâu ngấp nghé tri tâm, có muốn ta tìm người giáo huấn hắn một chút hay không, để hắn hiểu được là đạo lý minh bạch. Lăng Vũ tức giận, tiểu tử Cao Nham kia rõ ràng dám đào khóc tường nhà Diệp Thần đại ca, quả là không muốn sống. Không cần. Diệp Thần khoát tay, thần sắc cực kỳ bình thản, hắn căn bản không có đem Cao Nham vào mắt. Diệp Thần để cho Đạm Đài Lăng chú ý Cao Nham rồi. Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ vượt 70, tại tinh hải chiến bộ là phi thường tự do, thân phận địa vị rất cao, không lo lắng Cao Nham đem nàng thế nào. Thiên Nguyên đại lục là một cái địa phương rất ràng rài quy củ, nhất là tinh hải chiến bộ các loại luật pháp vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Đạm Đài Lăng cùng Ali không ở bên người Diệp Thần có chút lo lắng, nội tâm càng sinh ra vài phần bức thiết. Ngoại trừ tăng tu vị ra, còn là phải tranh thủ thời gian nắm giữ thế lực nhất định mới được, tốt đó mới có thể ứng phó mọi chuyện xấu. Đạo Đại Lăng đi rồi, lửa tháng Diệp Thần tiếp theo cùng Lăng Vũ đều là điên cuồng giao dịch mua bán các loại đạo khí. Thu ngoài đạo khí bình thường để cho Diệp Thần luyện chế một phen, sau đó lại bán đi kiếm lấy chênh lệch giá trong đó. Đây quả thực có thể dùng món lợi cách dù để hình dung. Về phần Yên Vân Thánh Thành kia, Diệp gia tộc nhân tinh điện đệ tử còn có bộ phận hải yêu nhất tộc tộc nhân liên tục không ngừng tiến vào Đông Đại Lục. Nửa tháng thời gian, Diệp Thần dẫn độ mấy chục vạn người tới, mấy chục vạn người này lại là không ngừng phân tán các nơi ở Thiên Nguyên Đại Lục. Cùng tất cả đại thương hội hợp tác, sinh ý đạo khí của Diệp Thần cùng Lăng Vũ nhanh chóng hướng tất cả địa phương khuếch trương. Tất cả đại thương hội chủ động từ địa phương khác mua vào đại lượng đạo khí bình thường đã bình ổn giá bán cho Lăng gia. Diệp Thần đối với hắn tiến hành luyện chế, sau đó thông qua những thương hội kia bán đi. Diệp Thần cùng Lăng Vũ cầm đầu to, nhưng tất cả đại thương hội cũng là kiếm được bồn đầy bát tràn. Lăng gia trở thành đồng bọn hợp tác lớn nhất bọn hắn. Tiền của Diệp Thần là dùng dẫn độ tộc nhân, mà Lăng Vũ đạt được bộ phận tiền kia thì điên cuồng theo từng cái thần triều mua sắm lãnh địa. Diện tích Lăng gia lớn ra mấy chục lần, từng cái lãnh địa này trải qua một cái phen quản lý, bắt đầu có một ít tiền thu. trình độ sinh ra đạo khí kiếm tiền để cho Diệp Thần cùng theo đó khiếp sợ. Đạo khí bình thường lợi nhuận là 20-30 tỷ, ngẫu nhiên bán một cái kiện cực phẩm đạo khí giao dịch lợi nhuận mấy trăm tỷ cũng là không nói chơi. Đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ thời gian dần qua là chú ý tới Lăng Gia. Bọn họ cùng Lăng Gia thành lập quan hệ hợp tác, nhưng Lăng Gia rốt cuộc thế nào, luyện khí thế gia nào hợp tác lại không có bất kỳ người nào đoán được. Đối đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ, Lăng Gia tăng cường đạo khí bán cho bọn hắn có thể là cực đại tăng năng lực sinh tồn bộ chúng. Đệ tử phía dưới đối kháng với tổ ma, đối phó bọn họ mà nói có lợi không có hại. Tuy bọn họ rất muốn vượt qua Lăng Gia cùng luyện khí thế gia sau lưng trực tiếp hợp tác, nhưng mà liên lạc không có cũng là không có biện pháp. Đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ đều là từng cái mờ mịt hỏi thăm qua năm luyện khí thế gia, nhưng mà luyện khí thế gia là phủ nhận không cùng Lăng Gia hợp tác. Đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ đành phải bất đắc dĩ buông tha cho tìm kiếm. Bọn hắn không biết là cùng Lăng Gia hợp tác không phải là luyện khí thế gia mà chỉ có Diệp Thần một người mà thôi. Chương 959, thể chất đột biến phần 2. Người ở bên ngoài xem ra luyện chế nhiều đạo khí như vậy một người là căn bản không cách nào hoàn thành, tối thiểu là nghiêm chỉnh một cái luyện khí thế gia mới hoàn thành được lượng công việc lớn như vậy. Tinh Hải Chiến Bộ. Mỗi cách một tháng, Tinh Hải Chiến Bộ là đều đối thiên tài cao cấp nhất tiến hành khảo thí tinh hồn dung hợp độ. Tinh Hải Chiến Bộ mỗi tháng cho thấy mấy cái thiên tài cao thấp cung cấp tinh nguyên thần đan. Tinh nguyên thần đan thế này xác suất tăng tinh hồn dung hợp độ nhất định. Tinh hồn dung hợp độ tăng lên một điểm đối với siêu cấp thiên tài chiến bộ mà nói là cực kỳ tốt. Cho nên mỗi 1-2 tháng, Tinh Hải Chiến Bộ là an bài một vị chiến hoàng trưởng lão giám sát quá trình khảo thí tinh hồn dung hợp độ, sau đó đem kết quả ghi chép báo cáo. Tháng này mới tới phiên bảng hoàng giám sát tinh hồn dung hợp độ. Trong đại sảnh rộng rãi, bảng hoàng cao cao ngồi ở trên ghế. Hắn là một cái trung niên nam tử thân hình to lớn cao ngạo, tướng mạo anh vũ, ánh mắt lợi hại như chim ưng. Xung quanh vườn quanh từng cái đạo ngân sắc quang hoàn, lộ ra uy nghiêm cao quý. Cao Nham, tinh hồn dung hợp độ 63, phụ trách khảo thí trưởng lão thanh âm bình thản nói. Tinh hồn dung hợp độ vẫn như cũ không gì khởi sắc. Thần sắc Cao Nham thoáng uể oải. Trong khoảng thời gian này phụ thân cho hắn kín đáo mấy cái miếng tinh nguyên thần đan, nhưng ăn hết tinh nguyên thần đan kia một chút hiệu quả cũng không có. Cái này để hắn hơi là có chút thụ đả kích. Tuy tinh hồn dung hợp độ đạt bậc 63, nhưng mà được cho thiên tài khó lường, cùng Đạo Đại Lăng so sánh vẫn là thua kém rất nhiều. Cao Nhà muốn truy cầu Đạo Đại Lăng, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể hấp dẫn ánh mắt Đạo Đại Lăng. Liền phương diện gì đều mơ tưởng biểu hiện tận lực xuất sắc một ít, kết quả mỗi lần đều không được như hắn muốn. Tiên tinh hồn dung hợp độ 57, gia tăng một điểm. Thi kiểm tra xong tinh hồn dung hợp độ của Tiên, dưới một cái trưởng lão râu tóc bạc trắng dưới bàng hoàng có chút vui vẻ. Tinh hồn dung hợp độ của Tiền tuy so với Cao Nham kém một ít, nhưng kém không nhiều hơn nữa mấy tháng. Gần đây ăn hết tinh hồn tinh nguyên thần đan, tinh hồn dung hợp tăng lên rõ ràng, hiệu quả là không tồi. Tiền có chút hưng phấn, như bọn hắn những cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ này cạnh tranh này phi thường kịch liệt. Tinh hồn dung hợp độ mỗi một cái tăng điểm, ý nghĩa là hắn ở chiến bộ tăng lên địa vị lớn. Một quả nhất phẩm tinh nguyên thần đan trị giá là 5.000-6.000 ảnh kim, hơn nữa gần kề chính xác xác suất cực kỳ nhỏ bé tăng một điểm tinh hồn dung hợp độ. Về phần tinh nguyên thần đan phẩm cất cao, giá cả quý hơn, mỗi tăng một điểm tinh hồn dung hợp độ là một cái sự tình phi thường đáng giá chúc mừng. Chứng kiến bộ dáng Tiền hưng phấn, Cao Nham thoáng khó chịu. Vì cái gì mình ăn nhiều tinh nguyên thần đan vậy lại là hiệu quả không có, nghĩ không tới Tiền một mực bị áp trên đầu lại có thể tăng. Liên tiếp khảo nghiệm mấy cái thiếu niên thiên tài tăng chức, tổng cộng có 2 người tinh hồn dung hợp độ một điểm. Bất quá băng hoàng cùng trưởng lão cũng là phi thường hài lòng. Tuy hao phí rất nhiều tinh nguyên thần đan, nhưng mà tính toán đã có thành. Đạm Đại Lăng, tinh hồn dung hợp độ 79, phụ trách khảo thí trưởng lão sắc mặt đỏ lên, thanh âm có chút phát run. Điều này sao có thể? Có phải khảo thí phạm sai lầm hay không? Trong đại sảnh mọi người nghị luận nhau nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trước mấy lần Đạm Đại Lăng ăn hết tinh nguyên thần đan, tinh hồn dung hợp độ không quá là 72 lên 73, vì cái gì lúc này đột ngột tăng 79? Tinh hồn dung hợp độ 75 liền có cơ hội cạnh tranh tinh chủ truyền thừa. Mọi người hướng Đạm Đại Lăng ánh mắt thay đổi. người có thể cạnh tranh tinh chủ truyền thừa. Trước kia là toàn bộ thiên nguyên đại lục mới là có 10 cái, trong đó có 6 cái là thị thần đệ tử. Nam Cung Trạch kia tinh hồn dung hợp độ là 82, cũng là từ Đông Đại Lục tới, cùng Đạm Đại Lăng đồng dạng. Đông Đại Lục tới cùng là địa phương nào, quá tà dị như vậy, rõ ràng nhiều thiên tài như thế. Dưới đáy một lớp đệ tử quan sát nhỏ giọng nghị luận, vụ trộm đánh giá Đạm Đại Lăng. Đạm Đại Lăng ăn mặc một cái bộ quần lụa mỏng manh màu xanh da trời, dịu dàng mà đứng ở trên khuôn mặt tinh xảo bị một cái mảnh lạnh như băng, giống như bị tra khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ 790 phải năng năng. Mọi người không thể không bội phục tâm tính Đạm Đại Lăng. Cái này nếu phát sinh trên người bọn hắn, nói không chừng là mừng rỡ như điên. Tinh hồn dung hợp độ thoáng cái tăng 6 điểm. Có lẽ cũng chỉ có Đạm Đại Lăng tâm tính như vậy mới có thể có tinh hồn dung hợp độ cao. Khi thực nội tâm Đạm Đại Lăng có chút nghi hoặc, trước đây tinh hồn dung hợp độ của nàng khảo thí ra không quá 73 điểm. Vì cái gì đi Tử Hoa Thần Triều một chuyến, tinh hồn dung hợp độ đột nhiên bạo tăng? Nàng nghĩ nghĩ, nguyên nhân chẳng lẽ là kiện tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa. Trong thời gian này, Đạm Đại Lăng một mực không ngừng sử dụng Hải Anh Hoa tu luyện, luyện hóa khí thức ôn nhuận thượng diện, tầm bổ thai nhi trong bụng. Chẳng lẽ Hải Anh Hoa kia đã tạo thành tinh hồn dung hợp độ của mình bạo tăng? Bất quá nếu Hải Anh Hoa có công hiệu như vậy, thì chúng mua bán Hải Anh Hoa không phải là người ta đoạt phá. Bất đồng duy nhất là Hải Anh Hoa kia tựa hồ bị Diệp Thần kích phát đồ vật nào đó, vượt qua phạm trù tam phẩm đạo khí. Chẳng lẽ tinh hồn dung hợp độ của mình tăng lên là pho so Diệp Thần? Đào Lăng nghĩ mãi không rõ. Nghĩ nghĩ, nếu không tìm người đưa phong thư cho Diệp Thần hỏi một câu. Bất quá tinh hồn dung hợp độ tăng lên không phải chuyện xấu, Đào Lăng không góp quân nghỉ cũng không lo lắng. Nội tâm thản nhiên, đến cái loại cảnh giới như nàng, sự tình bình thường không cách nào làm cho nội tâm của nàng sinh ra luồng gợn sóng. Thực tế, ở trên cửu tinh Diệp Thần sinh ra đời linh thể tuy kỳ lạ, lại không có hiệu quả mạnh như vậy. Đạo Đại Lăng tinh hồn dung hợp độ sở dĩ tăng nhanh như vậy, chính là yếu nhất vì thai nhi trong bụng, huyết mạch của Diệp Thần. Theo thai nhi dần dần phát triển, không ngừng cải tạo lấy Đạo Đại Lăng thể chất, tăng thêm lại là hấp thu cửu tinh Diệp Thần, phóng xuất thể hệ linh thể, mới là sinh ra biến hóa đặc thù